Tuyệt sắc La Sát, chương 9, xuyên qua, gocchuyenaudio.com, Sibera đế quốc, Ronalin quân vương, Carlo chấn đêm khuya, Nguyệt hắc phong cao, một đám thất thải quả đen từ ngọn cây bay qua, tránh rơi xuống những lông mao thất sắc, Carlo chấn, trong khuê phòng của ngũ tiểu thư mộ dung thế gia mộ dung cách y, gió nhẹ thổi qua mạn màu thâm lam trên cửa sổ cùng cảnh sắc hôn ám bên ngoài là bất đồng, nội thất đèn đốt sáng trưng, cảnh xuân một mảnh, sáng như ban ngày. Phía sau màng giường màu tím hé ra một chiếc giường lớn màu hồng phấn, trên giường một nữ nhân tuyệt sắc trần trụi nằm trên đó lông mi nhắm chặt. Gương mặt tuyệt mỹ nổi lên từng vệt hồng khác thường, tuyệt mỹ kiều diễm, chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ làm cho cả người mềm yếu, khuôn mặt này có bản sự dụ hoặc chúng sinh, quả thật là một nữ nhân tuyệt sắc. Ngồi bên cạnh thân thể của nàng đồng dạng là hai nam tử trần trụi tuyệt sắc. Bọn họ thần sắc khác nhau, trong đó một gã tử mâu trong mắt toàn là vẻ chán ghét không thể nghi ngờ. Nàng chết ngất trôi qua, tử mâu nam tử chán ghét nói, âm thanh trầm thấp làm cho mọi người không đoán được ý của hắn. Ca, ngày hôm qua người ra sức cả đêm, đến bây giờ còn chưa có nghỉ ngơi, ngươi về nghỉ ngơi đi, đường tỷ giao cho ta là được rồi. Nam tử ngồi bên cạnh tử mâu nam tử nhìn qua giống nam hài 13-14 tuổi, ánh mắt trong veo, vẻ mặt hồn nhiên. Tử mâu nam tử mộ dung cung viêm hừ lạnh một tiếng, hung hăng cắn chặt răng, bên trong đôi mắt là hàn ý lạnh như băng nhìn nữ nhân trên giường. Nữ nhân chết tiệt dám kê đơn với hắn, dám đem tâm tư động trên người hắn thật sự là chán sống rồi. Ngay vừa rồi, hắn đã muốn đem hàn băng châm đâm vào mạch máu tại cổ nàng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn là tam thiếu gia trực hệ của mộ dung thế gia thực lực mạnh nhất, bằng đại trưởng lão coi trọng và sủng ái hắn, giết đi sự sỉ nhục của mộ dung thế gia mộ dung cách thi quả thật chính là vì gia tộc trừ hại. Khóe miệng hiện lên độ cong khinh bỉ, mộ dung cung viêm liếc mắt nhìn nữ tử một cái, xoay người mặc y phục tiếp theo không nhìn lại một cái trực tiếp đi ra ngoài. Lục thiếu gia trực hệ của đại trưởng lão, hắn thích nhất chính là vị đường tỷ này, bởi vì nàng làm cho hắn phi thường thoải mái, phiêu diêu dục tiên, muốn ngừng mà không được. Lúc này cách y chỉ cảm thấy mệt không chịu được, cả người mềm nhũn không hề có khí lực, làn da tuyết trắng bại lộ trong không khí lạnh như băng, nàng lơ đãng run run một cái, ý thức cũng ngày càng thanh tỉnh, cố gắng mở đôi mắt có chút đau đớn, ý đồ thoát khỏi hắc ám khởi động quang minh, nàng không phải nổ mạnh chết đi rồi sao? Vì sao giờ này còn có ý thức? Ách bỗng nhiên đầu đau nhức, bên trong bỗng hiện ra rất nhiều đoạn trí nhớ xa lạ. Từng cái ở trong đầu không ngừng đưa ra, muốn ngăn cản, hình ảnh lại càng thêm phong phú, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Nàng bức thiết muốn hiểu được chuyện gì, nhưng hết thảy tới quá nhanh làm nàng không nhận kịp. Cách chương.